Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 519, luyện kim thuật sư ở giữa chiến đấu. Tuy là Kingston vấn đề thoạt nhìn phi thường ngu xuẩn, nhưng nếu như cân nhắc phía trước Kingston vị trí hoàn cảnh, hắn sẽ hỏi ra một vấn đề này cũng không kỳ quái. Cùng nhiều kỳ huyễn cố sự bên trong nội dung khác nhau, Cooper luyện kim thuật sư cũng không phải là đối tượng bị truy sát. Đồng dạng, cũng không phải mỗi một tên luyện kim thuật sư đều sẽ tiếp nhận chiến đấu huấn luyện. Một tên huấn luyện qua luyện kim thuật sư cùng không có huấn luyện qua luyện kim thuật sư căn bản không thể so sánh. Bình tĩnh mà xem xét, đối Kingston dạng này luyện kim thuật sư, tiền thương nhất ba người mỗi người đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Nhưng nếu như đem nếu đổi lại là Văn Thành Trí, tình huống kia liền muốn trái ngược. Ở chỗ này cũng sẽ không an toàn. Thành thị người của Cục An ninh tới đây còn cần một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này chúng ta nhất định phải tranh thủ. Nói đi nói lại, chẳng lẽ ngươi trước kia chưa từng có tiếp thụ qua cùng loại huấn luyện à? Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Tay đã đặt ở trên cửa. Hắn hiện tại tùy thời chuẩn bị lao ra. Có. Bất quá đều bị ta dùng lý do khác chạy thoát rồi. Kingston cảm thấy phi thường xấu hổ. Đi theo ta, tiền thương nhất không tiếp tục nhiều lời. Dù cho Kingston lúc này biểu hiện giống như tiểu toàn phong phụ thân, tiền thương nhất cũng không có ý định cứ như vậy vứt bỏ Kingston. Nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, Kingston thân là Cooper luyện kim thuật sư, còn có giá trị của mình. Hoặc là liên quan tới Cooper diệt vong nguyên nhân có thể theo Kingston trên thân mở ra một cái đột phá khẩu. Điểm thứ hai, Kingston là một cái hiểu được báo ân người. Điểm này từ hôm qua Kingston phản ứng liền có thể nhìn ra. Phát hiện Kingston có chiếu vào lời của mình làm về sau, tiền thương nhất đẩy cửa ra. Mai, ta cảm giác ngươi tỉnh táo phải có một ít quá phận. Theo lý mà nói, ngươi hẳn là giống như ta mới đúng. Có lẽ là bị tiền thương nhất khí chất trên người lây nhiễm. Kingston đột nhiên ý thức được người trước mặt có chút không đúng. Tuy là hắn suy nghĩ phương hướng có chênh lệch chút ít kém, nhưng đã so với vừa rồi tốt lên rất nhiều. Cửa bị mở ra về sau, tiền thương nhất vừa vặn nhìn thấy chính đi hướng chính mình năm tên ác nhân. Không có một cái thoạt nhìn dễ trêu. May mắn là hai người còn có một con đường khác có thể đi tới phòng ngủ. Tiền thương nhất đưa tay giữ chặt Kingston tay về sau liền phóng tới Kingston phòng ngủ. Mà sau lưng năm người cũng liền bận bịu đuổi theo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phòng ngủ cửa tại năm người đuổi tới về sau đóng lại. Đến phòng ngủ về sau, Kingston lập tức hướng tủ đầu giường đi đến. Hắn dự định trang bị không khí chiến đấu trang bị. Mà tiền thương nhất lại tương phản. Hắn trực tiếp chạy tới cửa sổ. Được rồi. Kingston hô to một tiếng. Lúc này, cửa bị nặng nề va vào một phát. Vết rách bắt đầu ở trên cửa lan ra. Không được bao lâu tại này phiến phổ thông cửa sắt đem không cách nào vì hai người cung cấp bảo hộ. Ba tầng, không phải rất cao. Tiền thương nhất nói với Kingston một câu. À, Kingston sửng sốt một chút. Ta trước tiên nhảy đi xuống, sau đó ngươi lại nhảy. Tiền thương nhất thò đầu ra. Phía dưới là mặt đất bằng phẳng, không có người đi đường thông qua. Cũng không xa xa ngã tư có một ít xe thỉnh thoảng mở qua. Chúng ta có thể dùng ga giường. Chấm ngoặc kép, Kingston ngay lập tức đem chăn mền xốc lên. Lúc này, tiền thương nhất đã lật ra ngoài cửa sổ. Ngươi như vậy vừa thụ thương ba người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thiên Giang Nguyệt hỏi, ta cho rằng Kingston sẽ không nhảy. Ưng Nhãn chú ý điểm đến không trên người tiền thương nhất. Kingston thấy được tiền thương nhất lật ra ngoài cửa sổ về sau, dọa đến vội vàng chạy tới phía trước cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới thời điểm lại phát hiện tiền thương nhất đã dọc theo ngoài tường có thể cung cấp dẫm đạp đột xuất bộ phận đạt tới lầu 2 độ cao. Làm độ cao hạ thấp an toàn phạm vi về sau, tiền thương nhất điều chỉnh tốt tư thế của mình nhảy xuống. Tại rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên một trận hướng lên gió theo tiền thương nhất lòng bàn chân xuất hiện. lần nữa hạ thấp tiền thương nhất rơi xuống tốc độ. Thông qua lăn lộn tá lực về sau, tiền thương nhất đứng thẳng người. Không có thời gian dùng ga giường. Nhanh nhảy, tiền thương nhất đi tới dưới cửa. Nhô ra hai tay, kinh sần phi thường do dự. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian nhường hắn chậm rãi làm ra lựa chọn. Cửa đã bị phá ra, năm tên tráng hán trực tiếp hướng kinh sần chạy tới. Nhiều nhất 2 giây, kinh sần đem rơi vào trong tay của địch nhân. Đến lúc đó vô luận kinh sần có muốn hay không nhảy, đều đã không cách nào cải biến chính hắn tình cảnh. 1 giây đồng hồ đi qua, kinh sần hít sâu một hơi. Đây là tụ tập dũng khí một hơi. Hắn vượt qua cửa sổ, dùng phần lưng rơi xuống đất tư thế hướng phía dưới rơi xuống. Đương nhiên, đó cũng không phải chính hắn nguyện ý làm ra tư thế. Tại một cái nháy mắt thời gian bên trong, kinh sần cảm giác chính mình tựa hồ chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Bất quá dưới thân truyền đến lực đẩy lại đem hắn kéo về thực tế. Mai tiếp được ta, kinh sần không thể tin được. Nếu như phía dưới là mấy người cùng nhau xuất thủ, cái kia còn có rất lớn khả năng. Nhưng bây giờ Mai chỉ có một người. Muốn làm được điểm này phi thường khó khăn. Không chờ hắn đứng dậy, hắn liền nghe được một cái giảm thấp xuống thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Ôm lấy đầu, giữa lúc hắn nghi hoặc khó hiểu thời khắc, hắn phát hiện mình bị văng ra ngoài. Đau đớn cùng đầu váng mắt hoa cảm giác đồng thời xuất hiện tại kinh sần trên thân. Hắn hoàn toàn làm không rõ hiện tại tình trạng. Thật nặng, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất lắc lắc tay. Nếu như là lúc trước hắn thân thể, kế tiếp cũng không phải là rất phiền toái. Nhưng bây giờ hắn sử dụng chính là Mai thân thể. Tuy là so sánh với người bình thường đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là không cách nào làm ra động tác như vậy. Ngươi không phải nói tiếp được ta sao? Chấm ngoặc kép, kinh sần từ dưới đất bò dậy. Đầy bụi đất, ngươi quá nặng đi. Tiền thương nhất đem ánh mắt đặt ở 3 tầng chỗ cửa sổ. Kia một cái phổ thông cửa sổ lúc này chật ních 3 người đầu. Bất quá thú vị là, 3 người này cũng không có bất luận cái gì nóng nảy ý tứ. Còn có Mai Phục, mục tiêu của bọn hắn đến tột cùng là ai? Là Mai hay là kinh sần? Tiền thương nhất nghĩ thầm, đồng thời nhìn thoáng qua ngã tư. Phát hiện đã xuất hiện 3 tên người mặc màu lam mũ trùm trường bào khách không mời mà đến. Bởi vì ánh sáng không tốt, cho nên không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương. Bây giờ nên làm gì? Kinh sần có chút khẩn trương. Ngươi không phải có không khí chiến đấu trang bị sao? Dùng chiến đấu tầm xa hình thức. Tiền thương nhất ánh mắt dần dần lăng lệ. Trước mặt 3 người cùng còn lại thế giới bên trong người bình thường khác nhau. Bọn họ khả năng có được không đồng dạng lực lượng, luyện kim thuật lực lượng, thế giới này giao phó bọn hắn lực lượng. Nghe được tiền thương nhất lời nói, kinh sần hai tay lập tức, lòng bàn tay đối 3 tên mang theo sát ý luyện kim thuật sư. Một đạo bụi từ khi thủ luyện kim thuật sư trên tay ra, bay đến giữa không trung thời điểm đột nhiên oanh một tiếng, bộc phát ra to lớn hỏa diễm. Mà pháo không khí quỹ tích cũng hoàn toàn xuất hiện ở 3 tên luyện kim thuật sư tầm mắt bên trong. Nhẹ nhõm né tránh về sau, 3 tên luyện kim thuật sư tiếp tục tới gần. Vô dụng a, chấm ngoặc kép, kinh sần đột nhiên phát hiện lực chiến đấu của mình thấp đủ cho đáng sợ. Không đợi tiền thương nhất trả lời, bên kia 3 người đã phát động thế công. Bên trái luyện kim thuật sư lấy ra một cái ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong có óng ánh chất lỏng màu xanh lam. Tên này luyện kim thuật sư mở ra ống nghiệm, đem chất lỏng màu xanh lam nhỏ tại trên mặt đất. Tiếp theo nửa ngồi trên mặt đất. Đây là băng châm. Kinh sần hai mắt chừng được như chuông đồng. Rất nhanh, luyện kim trận xuất hiện ở chất lỏng màu xanh lam chung quanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.